Tuyệt thế cường long, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 98 hướng đông tình gật đầu, sau đó lạnh lùng tuyên bố, từ giờ trở đi, tập đoàn hướng thị chấm dứt tất cả các dự án hợp tác với tiểu thư Lâm Vãn Thu. Đồng thời, bởi vì Lâm tiểu thư gây sự trong bữa tiệc tối do tập đoàn hướng thị tổ chức nên tập đoàn hướng thị sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý. Hơn nữa, sẽ thông báo cho tất cả đối tác của tập đoàn hướng thị tiến hành phong sát Lâm tiểu thư. Ngoài ra, phó chủ tịch điều hành Hướng Vân lấy quyền mưu tư, lôi kéo thiên vị, làm tổn hại đến hình tượng công bằng nghiêm minh của tập đoàn hướng thị. Ngay lập tức bãi nhiệm chức vụ tổng giám đốc, ngày mai tự mình đến phòng tài chính thanh toán tiền lương. Lời nói của Hướng Đông Tình không khác gì thả một quả bom ở trong hiện trường. Vương Hổ ở xa chứng kiến mọi chuyện thần sắc lạnh lùng. Sớm đã có dự liệu, Tề Đẳng Nhàn đã trợ giúp Hướng Đông Tình trong cuộc đối đầu với tập đoàn Hổ Môn bảo vệ mảnh đất trị giá ngàn vàng của thế kỷ mới này. Chỉ sợ Hướng Đông Tình đang cung phụng hắn như bảo bối. Đàn bà ngu xuẩn Lâm Vãn Thu đi nhục nhã vợ Tề Đẳng Nhàn. Hướng Vân ỷ vào thân phận của mình mà đi chèn ép người ta. Không bị Hướng Đông Tình xử lý thì mới lạ. Hướng Tổng, cô, Lâm Vãn Thu vô cùng khiếp sợ nhìn Hướng Đông Tình. Không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Nếu cô có điều gì không phục, có thể liên lạc với thư ký của tôi. Tôi không muốn nói nhảm với cô. Hướng Đông Tình nói, đuổi người này ra ngoài. Đừng để cô ta tiếp tục đắc tội khách nhân của tập đoàn Hướng Thị chúng ta. Các nhân viên bảo vệ đồng loạt xông lên. Mời Lâm Vãn Thu ra ngoài. Lâm Vãn Thu cắn chặt răng, vẻ mặt không phục, nhưng cô ta không có lá gan cứng rắn với Hướng Đông Tình. Tề Đẳng Nhàn, cậu nhớ kỹ cho tôi. Tôi quay đầu sẽ tìm hội trưởng Triệu thu thập cậu. Hội trưởng Triệu giết chết một cái phó bộ trưởng an ninh của tập đoàn Hướng Thị. Khẳng định không thành vấn đề. Hướng Đông Tình cũng tuyệt đối sẽ không vì cậu mà trở mặt với loại quái vật khổng lồ như Thương hội Hắc Long. Cô ta cũng không giữ được cậu. Lâm Vãn Thu cắn răng giống giận. Được, tôi chờ. Tề Đẳng Nhàn cười cười. Nói, tất cả mọi người đều âm thầm hít một hơi. Lâm Vãn Thu muốn phóng chiêu lớn rồi. Muốn lấy ra chỗ dựa của mình. Thanh danh của Triệu Hắc Long. Mọi người đều biết, tuy rằng tài lực của Thương hội Hắc Long có hơi không bằng tập đoàn Hướng Thị. Nhưng thế lực khổng lồ. Hơn nữa Triệu Hắc Long người này. Hắc bạch ăn sạch, thủ đoạn quyết liệt hơn người. Còn ngồi xổm ở nhà tù mấy năm. Rất hung tàn, cho dù là Hướng Đông Tình. Cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý chủ động đi trêu chọc Thương hội Hắc Long. Hướng Vân cũng hét lớn. Hướng Đông Tình, cô đừng quên, tôi và cô là thân thích. Bây giờ cô vì một người ngoài, lại tự động giao đối với người thân của mình. Cô cảm thấy người trong nhà sẽ đối xử với cô như thế nào? Bọn họ đối xử với tôi như thế nào? Không phải cậu đã sớm biết sao? Máu lạnh, vô tình, độc ác, đê tiện, tôi đã sớm muốn rút cậu. Chẳng qua là chính cậu tự đưa dao tới trong tay tôi. Cái này thì cậu không thể trách tôi được. Sắc mặt Hướng Đông Tình không chút thay đổi. Phất tay, bảo bảo vệ trực tiếp mang Hướng Vân đi. Tề Đẳng Nhàn thấy vậy, trong miệng không khỏi chật chật tán thưởng. Anh tốt nhất nên cẩn thận cân nhắc làm thế nào ứng phó với Thương hội Hắc Long. Tôi sẽ không vì anh mà trở mặt với Triệu Hắc Long. Hướng Đông Tình lạnh lùng nói với Tề Đẳng Nhàn. Cách chương.